Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 81, ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, nghe nói Thanh Hoan chưa từng tiếp xúc qua cơ giáp. Nếu như phải chỉ dạy Nhan Yên, Windsor muốn hiểu rõ ràng tình huống trước mắt. Sau khi được Nhan Yên khẳng định, Windsor cũng không hỏi nguyên nhân. Vic trước khi đến đây đã nhắc tận 3 lần việc Nhan Yên là một cô nhi. Có một số việc tốt nhất không cần nhắc đến, miễn cho làm tổn thương người khác. Nếu đã như thế, trước tiên sẽ học điều khiển. Windsor trầm ngầm trong chốc lát, nói với ba người Vic. Ba người các cậu ai lên cơ giáp đi, làm mẫu cho Nhan Yên nhìn trước. Vic tích cực xung phong cậu có thể. Windsor mang theo Nhan Yên đến một đài cơ giáp khác của phòng huấn luyện. Thanh Hoan cùng chị chung một cơ giáp. Đầu tiên sẽ cho em xem một số thao tác cơ giáp cơ bản. Frey cùng Levi hai người lui về khu chiến quan xem bọn họ huấn luyện. Đấu trường thế giới đều sẽ có số lượng phòng huấn luyện tương ứng. Chỉ cần chi một số phí nhất định là có thể sử dụng được. Phòng huấn luyện cung cấp cơ giáp kích cỡ thường dùng. Nếu có nhu cầu kiểu cơ giáp khác, cũng yêu cầu phải trả phí tương ứng. Những kiến thức thông thường này thời điểm bước vào đấu trường, Vic đã phổ cập cho Nhan Yên. Nhan Yên biết thế giới này là một thế giới giả thuyết. Kiến trúc bên trong đều thông qua khoa học kỹ thuật giả lập nên. Ngay cả người cũng là ảo. Những trình độ phỏng thật cực kỳ cao. Cơ hồ đồng bộ hiện thực, ngay cả cảm giác cũng tương tự. Tiêu hao thể lực sẽ cảm thấy mệt, bị thương sẽ cảm thấy đau. Cho nên cơ giáp trong đây cùng cơ giáp ngoài hiện thực không có gì khác nhau. Học được gì trong thế giới, đều có thể ứng dụng ra thế giới hiện thực. Nhan Yên lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ giáp, trong mắt đều là sự tò mò. Windsor quay đầu nhìn thấy ánh mắt lộng lẫy của Nhan Yên. Không khỏi cười nhẹ, chỉ khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy cơ giáp cũng rất hào hứng. Nhan Yên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, hôm nay làm phiền tưởng cô nương rồi. Cô nương, Windsor nhướng mày, xưng hô này là nói chị sao? Nhan Yên quay sang, gật đầu nói, quê nhà em đều xưng hô thế này với nữ tử trẻ tuổi. Windsor cảm thấy hứng thú, quê nhà. Em chắc là Hoa Kiều nhỉ? Tinh tế bây giờ Hoa Kiều không nhiều lắm. Nhưng mà đế quốc bên kia thật ra có một số ít gia tộc Hoa Kiều. Em chắc không phải đến từ đế quốc đi. Nhan Yên nghi hoặc nói. Đế quốc cái gì? Windsor nhìn thấy bộ dạng không biết gì của Nhan Yên. Trong lòng mới tin lời em họ nhà mình nói. Nhìn dáng vẻ cô bé vị thành niên này đúng là lang bạt từ đâu đến tiểu tinh cầu này. Kiểm tra cũng không thể qua được ích. Hơn nữa đối với tin tức bên ngoài hoàn toàn không biết một cái gì. Hiển nhiên là một người sống trên tinh cầu dê năm 20 rất lâu rồi. Nói đến đây cũng thật là đáng thương. Tinh tế thật ra rất lớn. Ngoài trừ liên minh chúng ta, còn có đế quốc hoàn toàn không kém cỏi gì đâu. Về sau em sẽ biết được. Bây giờ việc quan trọng là học được cách điều khiển cơ giáp. Bằng không chờ em thành niên sẽ không có học viện nào nguyện ý tuyển một học sinh không biết điều khiển cơ giáp đâu. Windsor lấy ra chìa khóa cơ giáp, mở khoang điều khiển cơ giáp từ xa. Nhan Yên tức khắc ngẩng đầu, liền nhìn thấy lòng ngực cơ giáp hình người mở ra một khoang rộng. Bên trong tự động đưa ra một cái thang dây. Cơ bản trung tâm cơ giáp hình người chính là vị trí trái tim. Chỉ cần bảo vệ phần tim không bị phá hư, chẳng sợ vị trí khác của cơ giáp đều bị phá hủy, người điều khiển có thể an toàn rút lui. Windsor giải thích rõ ràng. Hơn nữa còn có thể biến hóa hình thái cơ giáp đồng dạng. Vị trí ngực bụng là điểm yếu. Dứt câu, Windsor duỗi tay giữ vững thang dây. Một tay khác chuẩn bị ôm eo Nhan Yên. Lại bị Nhan Yên theo phản xạ có điều kiện né tránh. À, xin lỗi. Em không có thói quen như vậy. Ý thức được Windsor chỉ muốn ôm nàng vào cơ giáp. Nhan Yên ngượng ngùng xin lỗi. Loại tình huống vừa lơ đãng liền bị người ta ôm ấp một chút cũng không muốn thành thói quen đâu u. Sau khi được Windor một tay ôm eo tiến vào cơ giáp, Nhan Yên có suy nghĩ như thế. Cách chương.